Nhân ngư hãm lạc, chương 16 giờ 16, tiệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng đạn không ngừng mất máu, lượng máu trước ngực Lục Ngôn giảm mạnh xuống còn 1/3, mà xe đội mưa bom bão đạn xuyên qua, không ngừng có đạn lạc bắn vỡ kính của họ. Rimbot từ ghế phụ trèo lên ghế sau, dùng đuôi cá quấn Lục Ngôn lại bọc thành quả bóng, ngăn cản mảnh vỡ kính cường lực rơi xuống cửa sổ xe và đạn lạc xuyên qua thân xe, lượng máu của anh cũng vì đó mà giảm bớt. Lục Ngôn bị đuôi cá trong suốt cuốn ở trung tâm, vẫn có thể xuyên thấu qua mạch máu hình lưới và nội tạng màu đỏ như máu, miễn cưỡng nhìn rõ tình huống bên ngoài, nhịn đau vỗ vỗ đuôi Rimbot. Anh buông tôi ra, lực sát thương của đạn súng trường quá cao, anh mà bị đánh rơi thì lập tức sẽ bị đào thải mất. Bạch Sở Niên chuyên chú lái xe, ném ra một cái S gấp gáp xinh đẹp, né tránh một viên đạn của siêu quỷ đoàn, ấn cửa sổ trời ra, ném súng bắn tỉa M25 đang đâm vào ghế phụ cho Rimbot. Bọn họ đổi đạn rồi. Thừa dịp ba người siêu quỷ đoàn đổi đạn trong vài giây ngắn ngủi, Rimbot nhặt M25 thò ra cửa sổ, thân thể đè thấp ngực trước kề sát vào nóc xe hạ thấp trung tâm, thân xe chạy nước rút tốc độ cao không khỏi sóc này, Rimbot đem sợi tóc vàng cuồng phong tung lên sau tai, hàm dưới hơi thấp, con ngươi lam bảo thạch xuyên thấu qua kính ngắm tập trung mục tiêu, ngón trỏ khẽ ấn, một tiếng súng chói tai vang lên kèm theo một tiếng nổ lốp, trong núi cao giáp vang vọng tiếng ù ù rung động. Rimbot thu hồi thân thể, trầm mặc ngồi trở lại vị trí cũ kéo đạn. Bánh sau bên phải của đại gờ của siêu quỷ đoàn bị đạn bắn tỉa xuyên thủng, thân xe truy đuổi tốc độ cao lập tức trượt hướng lan can tốc độ cao đâm tới. Dưới tình huống bình thường, loại nổ lốp mãnh liệt này căn bản không thể khống chế, lại chỉ thấy khi thân xe điên cuồng xoay tròn, lốp xe vẫn đang bình tĩnh điều chỉnh phương hướng, xuyên thấu qua cửa sổ xe tối tăm. Bạch Sở Niên thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm vào tài xế của siêu quỷ đoàn. Một tên alpha sói xám Bắc Mỹ đang trầm tĩnh điều khiển vô lăng, hắn có một đôi mắt màu xám xanh của sói, khóe môi ngậm nửa điếu xì gà châm lửa, răng nanh cắn ra một cái hố trên thân khói. Con số đánh bại người của đội khác trước ngực alpha là 36, là nhiều nhất trong 4 người, xem ra hắn chính là đội trưởng của siêu quỷ đoàn. Tại sao không bắn tỉa tài xế? Lục Ngôn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêm đầy lượng máu phục hồi, thò đầu nhắm vào sói alpha đang lái xe. Bắn tỉa bất động, Bạch Sở Niên trong lòng thầm tính toán quỹ tích trượt của bọn họ, gõ máy thông tin liên lạc với Tất Lãm Tinh trên một chiếc xe khác. Thử đẩy bọn họ một cái đi. Tất Lãm Tinh hiểu được ý tứ của hắn, đồng thời thả ra 5 dây leo độc hại tráng kiện, dây leo từ trong cửa sổ xe cấp tốc sinh trưởng, cắm rễ lan tràn trên mặt đường quốc lộ, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã bò tới chiếc xe của đội siêu quỷ đoàn, 5 dây leo giống như mãng xà đen quấn quanh nhau, dệt thành một bàn tay lưới mây khổng lồ, đẩy về phía xe đại gờ đang giãy giụa sắp lật xe ở mép lan can. Khi lưới mây có nọc độc sắp chạm vào thân xe, một mặt hàng rào bảo hộ hình tròn đường kính một thước đột nhiên xuất hiện, hàng rào khúc xạ ánh sáng màu vàng nhạt, mặt ngoài phủ đầy ổ gà hình tròn nông sâu khác nhau lơ lửng chắn giữa dây leo và thân xe, thoáng chốc dây leo không thể tiến thêm nửa tấc nữa, độc tố ăn mòn bị hàng rào hình tròn hút vào, thậm chí không cách nào xâm phạm đến bên ngoài thân xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng phân biệt C1 của tuyến thể sói xám Bắc Mỹ nguyệt thực toàn phần, khả năng bảo vệ, phạm vi che khuất mặt trăng không bị tổn thương, nhưng với thời gian và mức độ tiêu thụ thiệt hại khác nhau, đĩa trăng sẽ thay đổi từ trăng tròn thành trăng khuyết rồi cuối cùng biến mất, phạm vi che khuất cũng theo đó mà giảm dần. Đây chính là nguyên nhân Bạch Sở Niên lựa chọn để cho Rimbot bắn tỉa bánh sau chứ không phải bắn tài xế. Thông qua nhân số đánh chết trước ngực 4 đội viên của siêu quỷ đoàn cùng với thời gian thi từ đầu đến giờ phán đoán, chiến thuật của siêu quỷ đoàn từ trước đến nay đều là lái xe lục soát người mà giết, đánh chết nhiều người như vậy không có một tay súng bắn tỉa nào thử bắn tỉa tài xế là không có khả năng. Người lái xe là nòng cốt của đội ngũ, sử dụng tầm nhìn phía trước và gương chiếu hậu ba mặt có thể quan sát tình hình, thay đổi chiến thuật và truyền đạt mệnh lệnh. Một khi người lái xe bị bắn tỉa, đội ngũ ăn ý hơn cũng cần thời gian để điều chỉnh. Mà vừa rồi siêu quỷ đoàn lái xe trực tiếp dán mặt tới, ba đội viên súng đều đang nổ súng bắn phá, không có ai bảo vệ tài xế, không lo lắng nguyên nhân đội ngũ này phối hợp thấp như vậy liền chứng tỏ bản thân tài xế có năng lực phòng hộ, ba người cùng nhau đổi đạn thuộc về sai lầm chiến thuật, loại cơ hội này rất hiếm thấy trong đội ngũ phối hợp ăn ý, bởi vậy nếu như nhất định phải nhân cơ hội này dùng một phát đạn bắn tỉa làm cho siêu quỷ đoàn thì thà cứ trực tiếp bắn tỉa bánh sau mới là lựa chọn hữu hiệu nhất. Suýt nữa xe đại gờ rơi ra khỏi lan can, như kỳ tích sau khi văng ra nửa mét nó lại một lần nữa kéo trở lại mặt đường. Bạch Sở Niên từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy sói xám alpha hướng mình khiêu khích nháy mắt trái một cái, hắn ngậm xì gà dùng khẩu hình nói. Đồng hành nha, người anh em, ai đồng hành cùng ngươi? Bạch Sở Niên xoay người chui ra cửa sổ, tay trái lấy ra súng trường SA-80 bắn phá về phía điểm giữa của trăng lơ lửng, ánh trăng cấp tốc tiêu hao, một góc trăng tròn bị tiêu hao ra lỗ hổng giống như nguyệt thực. Ngay sau đó tay phải Bạch Sở Niên nâng lên cửa sổ, một thanh xa ưng ở lòng bàn tay xoay hai vòng lập tức bắn ra, viên đạn chính xác bắn nát lỗ hổng chắn gió phía trước chiếc xe đại G. Bạch Sở Niên chờ tay đổi bánh trái của xe bắn liên tiếp một phát, viên đạn theo một phát xa ưng bắn ra trước đó, ở vai trái của sói xám Alpha nổ ra một viên huyết hoa. Lượng máu trước ngực hắn bị giảm xuống 1/5, lấy tay che lỗ đạn chảy máu, thông qua gương chiếu hậu nhìn ánh mắt Bạch Sở Niên có chút trêu chọc và nhìn kỹ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại chuyển đến trên người Rimbot, điên cuồng từ khe hở của băng Rimbot lộ ra xương quai xanh, nhìn thấy thắt lưng nhỏ, lại tò mò nhìn chằm chằm vây cá phủ đầy bộ phận riêng tư ở bụng dưới của anh, quay đầu lại từ trong gương chiếu hậu đối diện với ánh mắt cảnh cáo Bạch Sở Niên, ngậm điếu xì gà huýt sáo, dùng khẩu hình trêu chọc. Po trên xe cậu rất cay, cho tôi mượn chơi một lát, tôi đổi đồng đội của tôi với cậu. Lấy chính mình đổi lấy, để cho ta cắn một đánh dấu một cái, làm cho ngươi phát ra tiếng xối kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên lạnh lùng nhấc khóe môi lên, đột nhiên phanh gấp dùng quán tính lắc đuôi trực tiếp đâm vào lan can bảo vệ của đại G đang bấp bênh ở rìa, mình cũng có hơn phân nửa thân xe treo lơ lửng trên không trung, bánh trước trên mặt đường giãy giụa ma sát ra khỏi hỏa tinh Primbot từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hai tay bám vào lan can, đuôi cá bám chặt vào gương lùi kéo thân xe, Tất Lãm Tinh đúng lúc quay đầu trở về, dùng dây leo kéo chiếc BMW chuẩn bị rơi xuống mới chậm rãi chạy trở lại mặt đường. Dưới cao tốc là một mảnh hồ nước, xe của siêu quỷ đoàn ngâm mình trong nước không còn tốt nữa, nhưng họ cũng không nghe được tin giết. Bạch Sở Niên gõ vô lăng chờ trên bờ một lúc, quạ đen Omega nhẹ giọng nói. Bọn họ đang lặn xa chúng ta. Chấm, cùi, đuôi cá cổ Rimbot cuộn trên lan can, mặt không chút thay đổi nhìn xuống mặt nước lấp lánh, nâng đầu ngón tay lên điểm cách không một chút, mặt hồ yên tĩnh liền cuồn cuộn nổi lên sóng biển, anh dễ dàng thao túng sóng biển truy đuổi tên sói xám Bắc Mỹ Alpha kia, nước hồ cuốn theo cây khô trôi nổi đánh vào người sói Alpha, không ngừng đùa bỡn làm tiêu hao lượng máu của hắn. Bạch Sở Niên đột nhiên nở nụ cười một tiếng, học nói tục thì rất nhanh, dạy anh kêu sờ ca ca anh học được chưa? Rimbot mím môi, nghiêm túc lặp lại. Chu, G, học có chọn lọc. Bạch Sở Niên từ dưới ghế xe nhặt ra một cái vỏ đạn rỗng, ném lên đầu Rimbot. Lên xe đi, Tất Lãm Tinh hỏi, có đuổi theo không? Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm nắp trước xe bốc khói suy nghĩ trong chốc lát. Không đuổi theo, để cho bọn họ đi. Tôi đang suy nghĩ một chuyện. Bạch Sở Niên nhàm chán bấm còi chơi. Tôi cảm thấy nhiệm vụ trong sách nhiệm vụ rất đơn giản, địa điểm tập trung cơ bản đều là muốn tụ chúng ta lại với nhau đánh nhau, cho nên siêu quỷ đoàn vì sao không thuận tay hoàn thành mấy nhiệm vụ thu thập đủ 10 đầu người mới được một sao, một nhiệm vụ liền được một sao, còn có thể thuận tiện giết người, rõ ràng làm nhiệm vụ có lợi. Các cậu nói, nhiệm vụ của siêu quỷ đoàn có thể cũng đều ở viện nghiên cứu khoa học có liên quan đến cơ thể thí nghiệm số 1513 kia hay không? Đội có A không, nhiệm vụ của đội đều là hiểu rõ cơ thể thí nghiệm số 1513, đội chúng ta là dẫn ra cơ thể thí nghiệm số 1513 sau đó chụp ảnh, dựa theo quá trình này suy đoán một chút nhiệm vụ của siêu quỷ đoàn nhỡ may là đánh chết cơ thể thí nghiệm số 1513 thì sao? Họ không thể làm điều đó, vì vậy họ chỉ lấy đầu người. Bạch Sở Niên vỗ đùi một cái, cầm lấy loa phóng thanh chui ra khỏi cửa xe, nâng cằm hướng về phía mặt hồ dưới cao tốc nói. Hẹn gặp lại ở viện nghiên cứu khoa học người anh em, bọn tôi sẽ làm cho cậu kêu cha gọi mẹ. Cách chương.